Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 22, Vương Đại Gia mất tích đã lâu. Gocchuyenaudio.com. Đó là một cái chỉ hoàn hôi sắc, là trang sức bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nó lại khiến cho ta có hứng thú thật lớn, bởi vì cái trang bị này yêu cầu nhận chủ ẩn chủ là Sayer. Theo kinh nghiệm của ta mà nói, trang bị có yêu cầu nhận chủ đều sẽ không tệ đi, giống như tiểu ba lô tuy tên nghe không hay, nhưng sau khi nhận chủ đúng là thứ tốt a. Hơn nữa xem bảng thứ hạng trang bị mà nói, hiện tại chỉ có duy nhất một kiện thất thải mà thôi. Dừng mạch suy nghĩ lại, ta vội xuất ra tiểu đao, cắt ngón tay, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trang bị hôi sắc. Trang bị phóng ra một đạo kim quang, trong nháy mắt trang bị hôi sắc biến thành kim sắc. Mà bản thân ta cũng không chú ý đến bề ngoài của nó cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tạo hình tinh xảo, trên chỉ hoàn tản ra quang mang kim sắc. Bên trong có khắc chữ nhỏ nhỏ, có một ít hoa văn không phức tạp, theo chỉ hoàn phát họa ra một bức ảnh quái vật xinh xắn. Bức ảnh rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được, ở trên là đủ loại quái vật, có ấu lang vương cùng dã chư vương vừa rồi, theo ta suy đoán quái vật trên bức ảnh này đều ở cấp boss. Chỉ có điều bởi vì chỉ hoàn quá nhỏ cho nên bức ảnh cũng không nhiều, mà những bức ảnh này đều được chạm khắc trong chỉ hoàn, bên ngoài còn lại là một cái hình kim long, ngay cả lân phiến cũng được khắc rất đẹp, trông rất sống động. Nhìn lại thuộc tính, hồn chi sáo trang giới, kim, đã nhận chủ, đẳng cấp không hạn chế, phòng ngự, 62. Mỗi khi thăng cấp có một tỷ lệ nhất định đạt được 3 điểm phân phối, tùy theo giá trị may mắn của người chơi, không thể giao dịch, không thể rớt. Trang bị yêu cầu, Long Chi Hồn Phách, trang bị này đích thật là bảo vật hiếm có, nhưng, cái trang bị này vừa yêu cầu cái gì? Nghiên cứu cả buổi cũng không ra đáp án, ta quyết định trước mặc kệ nó, đem bảo vật trên người dã chư vương đều thu thập đi. Ta không ngừng thu thập thịt heo a, răng a, da a, kể cả nội tạng các loại, hết thảy đều cho vào tiểu ba lô của ta. Thi thể dã chư vương từ từ tiêu thất. Trong lúc chỉnh lý lại tiểu ba lô, ta phát hiện một cái vật phẩm. Một hòn đá nhỏ màu nâu, có chút tương tự với cái lần trước khi ta sát ấu lang vương, bất quá cái này có chút hoàn chỉnh hơn, mà thuộc tính cũng không thể nhận ra, cần phải giám định. Kỳ thực khi nhìn đến hòn đá này ta mới nhớ tới cái trước đó cũng chưa được giám định, lần này về thì chạy đến viện giám định xem, ít nhất cũng cho ta biết đây là cái đồ vật gì. Tiểu vĩ, giúp ta lấy mấy cành cây đi. Chỉnh xong ba lô ta ngồi trên chiếu, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, lúc ấy mới thấy củi trong ba lô không còn nhiều cho nên ta kêu tiểu vĩ đi chuẩn bị, mà ta vừa vặn thu được một đống thịt heo tươi mới, thời gian không còn nhiều, không có biện pháp tiến hành yêm chế cho nên ta chỉ cắt một ít thịt để làm cho hấp dẫn hơn. Thịt quay thơm ngát, hệ thống theo thói quen vang lên, ta lại nhìn đến kỹ năng nấu nướng, chính là 99.999. 100.000, không có biến hóa, xem ra từ cao cấp lên tới tông sư thật đúng là khó khăn, xem ra ta phải mau thăng cấp, đi tìm địa phương có tài liệu cao cấp. Tiểu vĩ trực tiếp cầm lên tay, cho dù biến thành hình người thì tướng ăn cũng không thay đổi, hai tay giống như móng vuốt cầm lấy thịt quay, tuyệt không chút thanh nhã mà cắn thịt. Ta nhìn là thấy muốn cười, thật không phải cười nhạo hắn, chỉ là cảm thấy tiểu vĩ như vậy thật sự là quá khả ái. À thơm quá à, gocchuyenaudio.com. Một nam nhân trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, nắm chặt tay, hai mắt tỏa sáng, chỉ nhìn chằm chằm miếng thịt trên tay ta, ở trên miệng còn có thể thấy được dịch thể không rõ sắp chảy ra. Ngươi là ai? Ta cầm lấy thịt quay nhìn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện kia, trông có vẻ bất hảo, vừa nhìn ta liền nở nụ cười. Nụ cười phát ra từ đáy lòng, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Người nọ trên đỉnh đầu đính ra ba đại tự, Vương Đại Gia. Đây không phải là người bác gái muốn ta truyền tin sao? Đây không phải là NPC thần bí nhất tân thủ thôn sao? Ta mau chóng đưa miếng thịt quay trong tay cho hắn, lại từ trong ba lô xuất ra vài miếng thịt, lần nữa làm hai phần thịt quay. Cầm lấy thịt quay, vừa muốn bỏ vào trong miệng, lại cảm thụ được lưỡng đạo ánh mắt nhìn mình chăm chăm, vừa quay đầu thì nhìn thấy Vương Đại Gia tiếp tục dùng ánh mắt lóa ánh sáng nhìn chăm chăm miếng thịt ta mới quay. Không phải đâu, miếng thịt to như thế nhanh như vậy đã ăn xong. Nhận mệnh đưa miếng thịt quay qua cho hắn, nhìn Vương Đại Gia lang thôn hổ yết ăn, lòng ta đổ máu a, không từ mà biệt, đã nói ta là cao cấp đầu bếp, tùy tiện cũng có thể làm được vài món ăn bán kiếm tiền, kết quả toàn bộ đều cho cái tên NPC tham ăn này, ngươi nói ta có thể không đau lòng sao? Hắn ăn chính là thịt quay a, kia chính là bạc a, nếu là tiểu vĩ ta có thể không chút keo kiệt, nó muốn ăn bao nhiêu thì ăn, vấn đề là NPC này không nhất định có thể cho ta cái gì tốt a, mệt mệt a, trong đầu mặc niệm đồng thời cũng không quên tiếp tục nướng thịt, dù sao cả nửa ngày rồi ta còn chưa có ăn cái gì, ta cũng không muốn mình biến thành người chơi đầu tiên chết đói trong lịch sử Long Hồn, như vậy thật là mất mặt. Cách chương